Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thái Tử Phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương chính là thê hay thiếp. Mao Tổ Luyện Thị quỳ một lúc lâu cũng không thể là phu nhân nói gì. Thế vậy Ngọc Chính Hồng lúng túng ho khan một tiếng. Đứng lên đi. Hồi lâu rồi lão phu nhân mới nói. Ta lão phu nhân, một vị phu nhân xinh đẹp, đầu cài trăm phượng, nhìn Ngọc Vân Kiệt cười cười. Đi tới dìu Vân Kiệt lên, đánh giá một phen cười nói. Lão phu nhân, người xem, thật đáng yêu. Nói xong nhìn Lý Thị, chúc mừng nhị tẩu lại thêm một tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy. Lý Thị thấy Ngọc Vân Kiệt sấn vừa lòng nói. Thật là đứa bé ngoan, mà tới đây để mẫu thân nhìn một chút. Lý Thị cũng đang cẩn kỳ thấp thỏm, nghe vậy càng hoảng sợ. Lý Thị như vậy rõ ràng là muốn Vân Kiệt thành con thừa tự của mình rồi. Mặt Lý Thị trở nên trắng bệch, cơ hồ là sủi lơ vào người như cà. Lý Toàn thấy vậy nhưng cũng không giúp gì được. Lý Thị cho mẫu tử ba người trở lại không phải là vì vậy sao? Uyển phu nhân con trẻ còn có thể sinh tiếp, cho dù để Vân Kiệt làm con thừa tự của Lý Thị thì tình mẫu tử vẫn vây ma. Đúng vậy, mau tới bên mẫu thân đi. Lão gia Lý Thị kêu lên thất thanh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhưng Ngọc Chính Hồng không thèm để ý tới, lão đã tính toán hết rồi. Đứa nhỏ này thông minh lên lợi, làm con thừa tự để Lý Thị giáo dưỡng. Tương lai sẽ là trưởng tử, có phu tử tốt như vậy, lại có nương gia Lý Thị làm hậu thuẫn, dễ dàng công thành danh toại. Lý Thị có phụ thân là tể tướng đại nhân, tuy đã cáo lão nhưng trong triều vẫn có chút uy tín. Hơn nữa đại ca là phủ viện tướng quân, tính như vậy là hợp lý nhất. Mẫu thân, tỷ tỷ, Ngọc Vân Kiện đã 10 tuổi, không phải là đứa nhỏ ngốc. Thấy sắc mặt Luyện Thị không tốt, để tay Hoàng Thị ra, cái người trở lại bên cạnh Luyện Thị và Như Ca, cái mặt có phần cố chấp. Những kẻ này đều là người xấu, muốn thấp mình và mẫu thân ra. Như ca nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ nếu là kiếp trước vì để mình và mẫu thân được sống những ngày yên ổn, để Ngọc Vân Kiện có được cải danh trưởng tử, đã giao đệ đệ cho Lý Thị. Nhưng sau đó thì sao? Ngay khi Lý Thị lại mang thai thì người đầu tiên mụ đổi phó chính là Vân Kiện, làm cho Vân Kiện thân bại danh liệt rồi đuổi ra khỏi Ngọc gia. Từ đó lưu lạc một mình bên ngoài chỉ nhiều đau khổ, giờ mình sao có thể để trễ vào tay những người này. Mẫu thân, nhi nữ nhất định không để trễ trễ rời khỏi chúng ta đâu. Đỡ Liệt thì dậy, Như ca dắt Vân Kiệt cứ quỳ trước mặt Ngọc Chính Hồng. Thiên Hoa xa che mặt nhìn người phụ thân xa lạ trước mắt, kiên định nói, phụ thân, con và Vân Kiệt chỉ có một mẫu thân, người chính là Liệt Vân Uyển, không có người thứ hai, xin phụ thân thành toàn. Giang thị một thân vái xanh lá, dương mạo diễm lệ, đeo đầy châu ngọc trang sức. Cái Lý Thị sầm mặn xuống, cười to nói. Xem ra cái danh trưởng tử cũng không phải ai cũng thích. Người ta mẫu tử tình thâm, tỷ tỷ cần gì phải ép buộc người. Đứa nhỏ này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, để người nếu làm con thừa tự của đại phu nhân. Con này chính là trưởng tử, khác xa thứ tự đó. Ngươi là tỷ tỷ, phải thay đệ tính toán cho tốt. Lưu Thị khuyên nhủ, phụ thân, Kiệt Nhi tình nguyện làm con thứ. Cái Liệt Thị trầm mặt, Tỷ Tỷ nắm chặt tay mình, trên gương mặt non nớt của Ngọc Vân Kiệt tràn đầy kiên quyết. Thận có chí khí, ngươi có bi. Ngọc Chính Hồng vốn định nói gì đó, lại bị Trịnh Lão phu nhân cắt đứt. Được rồi, con nít không hiểu chuyện, các ngươi nghe làm gì? Lão phu nhân nhìn Liệt Thị, cứng rắn nói, trưởng bối nói ngươi phải nghe. Là thiếu, phải nghe lệnh của chủ mẫu. Nghe nói khởi động không ít thi thư, tâm tòng tứ đứng chắc là hiểu, phu quân ra lệnh lúc nào cũng phải nghe. Liệt Thị nghe vậy lại thấy mấy người xung quanh không ngừng khuyên nhủ, chỉ có thể bất lực nhìn nữ nhi. Tổ mẫu, mẫu thân con không phải là thiếp. Như ca lấy ra một tấm giấy đỏ từ trong tay áo, mở ra cho đám người đã xem. Trên đó viết, Đại Chu mùng 9 tháng 6 năm 361, Ngọc Chính Hồng tự hiếu lễ Nguyên quán kinh thành, xin vào giờ thìn ngày 11 tháng 7 năm 331. có Luyện Vân Uyển, nguyên quán Vận Thành sinh vào giờ Hợi mùng 8 tháng 3 năm 342 làm thề. Mấy người thấy nhất thời thất kinh, đây chính là hôn thư của Ngọc Chính Hồng và Liệt Thị, trên đó còn có đại ấn của phủ nhà. Hai chữ làm thê có hồ khiến Trịnh Lạc phu nhân ngã ngửa, còn Lý Thị thì tất muốn nổ mát. Ngọc Chính Hồng, ngươi được lắm. Hôn thư này, lúc biết mình đã có chính thê, rõ ràng thấy Liễn Thị đông rồi mà. Ngày đó chỉ đốn cái bao của hôn thư thôi. Liệt Thị nhìn mảnh giấy trong tay Như Ca, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Thứ ba mặn không lợi tin của Ngọc Chính Hồng, bi thương không nổi ra lời. Lúc biết lão gia đã có gia thớ, thiếp gần như tuyệt vọng. Vậy mà lão gia nói vì quả yêu thiếp mới lừa gạt thiếp. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, thiếp mới tiếp tục chịu đựng tới giờ. Không ngờ ngay cả đứa nhỏ lão gia cũng muốn cướp. Nhìn nữ nhân đang đau lòng muốn chết trước mặt, Ngọc Chính Hồng cũng có chút áy náy. Vân Nguyễn, lão gia xem như thiếp cầu xin người để hai đứa nhỏ lại bên thiếp, cho dù ở ngoài lai láng một trời, thiếp cũng không án giận nữa câu. Không được, Ngọc Chính Hồng, ông đã đồng ý để đứa nhỏ Vân Kiệt này làm con thừa tự của tôi. Lý Thị Trang trong cơn giận dữ nào chịu đồng ý. Phụ thân, mẫu thân gả cho ngài với danh nghĩa là thề, giờ lại không phải, vốn đã không hợp tình, chẳng lẽ ngay cả chỗ dựa duy nhất là nhi tử mà phụ thân cũng muốn cướp đi. Việc này, câm miệng hết cho ta. Trịnh Thị bóp trán, chỉ tay vào Ngọc Chính Hồng quát to, ngươi quỳ xuống. Thế là phu nhân nổi giận, mấy người yên tĩnh lại. Thân là nhi tử, Ngọc Chính Hồng cũng không dám cãi lời lão phu nhân, đành quỳ xuống, trong lòng rất ảo não, biết vậy đã không viếng cãi hôn thư này. Thật hoang đường, chuyện thú thê hắn là trò đùa. Trịnh Thị nhìn Liệt Thị, đành giọng nói, hôn thư này không có giá trị, con ta thân là đại thần trong triều đã có thê thất, nếu không có hoàng thượng ban chỉ hoặc là hưu thê, làm sao có thể thú thê thêm nữa, ngươi an phận làm trắc phu nhân đi. Nghe vậy Như Ca cười nhạt, tất cả đều giống như dự đoán, ở Đại Chu trừ khi là con riêng của tình nhân, còn nếu là đứa bé do tiểu thiếm sinh thì cũng có thể để mẫu thân nuôi dưỡng. Hiện tại âm bài như thế là quá tốt rồi. Ta là phu nhân ban ơn, vốn đó là không giữ được nhi tử, giờ nghe vậy Lật Thị vui mừng mà khóc. Con không đồng ý, Lý Thị phản đối. Chẳng lẽ ngươi muốn lão gia nhà ngươi vì chuyện tái thú thề mà ngồi để lao xáo? Lão phu nhân trừng Lý Thị, hay là ngươi muốn bị đuổi về nhà? Nghe lão phu nhân nói vậy, Lý Thị nhanh chóng im lặng. Trong nhà dù mình là con của chính thề, nhưng cũng không được cưng chiều gì, nếu làm ầm lên không biết phải chịu bao nhiêu ghét bỏ, mà đại ca lại đang ở xa, căn bản không rảnh bận tâm. Vì vậy Lý Thị chỉ có thể chịu đựng, nhìn hung thư trong tay Như Ca, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thế Lý Thị cuối cùng cũng chịu, Trịnh lão phu nhân hài lòng gật đầu. Các người đứng lên hết đi, rất lạnh đừng để sinh bệnh. Nói đến đây, lão phu nhân nhìn Lưu Thị nói, đi kêu bọn nhỏ tới đây gặp mặt một chút, chứ để người một nhà mà không biết mặt nhau. Dạ, Lô Thị đi gọi người tới. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mãi Man Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 10, tỷ muội. Không lâu sau, Lô Thị đã dẫn mọi người tới, giới thiệu với mẫu tự Liệt Thị. Trong tây viện nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Nhân hoàng mama trong phủ cũng biết trong Ngậu phủ có thêm một vị uyển phu nhân và một tiểu thư, một tiểu thiếu gia. Tổ mẫu, tứ muội từ khi vào phủ vẫn mang xa che mặt, có nhi nghe nói đang bị thương ẩm mặt, chẳng lẽ là bị hủy dung thật, diện mạo xấu xí như quỷ dữ. Một giọng nói chân chua vang lên, tự như nhắc nhở để mấy vị phụ nhân đều tập trung nhìn về thiếu nữ đang mang xa che mặt. Ngọc Bảo Quánh mới từ ngoài về, mẫu thân mình đang giận đến sắp ngất mà không ai thèm để ý tới, còn mẫu tử Liệt Thị đã được mọi người vây quanh như sao sáng vây quanh mặt trăng, rất bất mãn nên mới tìm cách bới móp. Trong khoảng khắc tây viện vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh lại. Lão phu nhân nhíu mày, chuyện này nói riêng thì không sao, chứ nước mặt mọi người mà nói như vậy thì không hay chút nào. Ngọc Chính Hồng Đó là Ngọc Bảo Oánh đang lấy lại thể diện cho mẫu thân. 4 năm trước, Lý Toàn báo lại, Như Ca bị té xuống núi ở Phan Thành, trên trán đầy vết thương, đã bị rắn độc cắn, có hồ là phải mất mạng. Mọi người ở Ngọc Phủ ai cũng biết chuyện này, có nhiều năm như vậy, không biết những vết thương kia như thế nào rồi. Muội muội đừng nói lung tung, đại tiểu thư Ngọc gia nhà vẫn được mọi người khen ngợi là đoan trang hiền thục. Thứ chuyện hôm nay không phải vào cung hầu hạ công chúa, kéo tay áo muội muội mình nói. Muội đâu có nói lung tung, nếu không phải thứ muội phải che mặt làm gì? Ngọc Bảo Oánh biểu môi giả bộ ngây thơ. Thứ muội đừng để bụng, như muội không có ý gì đâu, Ngọc dây nhàn ái nãi nói. Tỷ tỷ đừng lo, muội mang xa che mặt là bởi vì đang bị bệnh, để phu dặn dò phải mang để tránh gió thôi, nếu các tỷ tỷ không quen muội sẽ lấy xuống. Nói xong Như Ca tháo xa che mặt xuống, nhất thời mọi người cảm thấy trước mắt sáng tỏa, cả phòng rực rỡ hẳn lên. Thiếu nữ có mái tóc dài đen mượt, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản vẫn lên, đôi mắt sáng long lanh làm người ta không thể nào dời mắt được. Dưới ánh nắng nhu hòa, nàng khẽ mỉm cười, mắt ngọc mày ngài như trăm hoa nở rộ ngày xuân, như trăng khuyến đêm rằm. Trên trán của nàng có một ấn ký hình hoa anh đào, trong nàng cứ như tiên nữ hạ phàm. Mọi người đều thầm nghĩ, thế này mà gọi là hủy dung, dung mạo như quỷ dữ thì những cô nương khác chẳng phải đều là dạ xoa hết à? Thế này Trịnh lão phu nhân khó hiểu nói. Lúc đó ca nhi bị thương rất nặng, đại phu nào cũng nói đừng nói là hủy dung, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Thiếp thân thật sự không biết làm sao, chỉ có thể đem Như Ca đến chùa cầu thần khấn Phật. Không ngờ trong chùa gặp được cao nhân che chữa hơn năm trời, ca nhi mới khỏe lại. Đời này mặc dù nửa thật nửa giả, nhưng nhớ tới bộ dạng máu thịt be bét ngày đó của nữ nhi, đến nay Liệt thị vẫn thấy rùng mình. Ngươi thật tốt số, Ngọc Bảo Oánh thấy Như Ca dung mạo tuyệt mỹ, lầm bầm trong miệng. Thứ muội xinh đẹp như vậy đúng là như tiên nữ hạ phàm. Ngọc gia nhà cắt ngang lời khiêu khích của muội muội mình, cười nói, đều là tỷ muội, ngày sau chúng ta phải quan tâm nhau mới phải. Tỷ tỷ nói phải ạ. Nhìn Ngọc đại tiểu thư Ngọc gia tươi cười dịu dàng vô cùng, Như Ca cảm thán người này quả là cao thủ trong cao thủ. Kiếp trước nàng ngu ngơ, thấy nàng ta đối xử với mình dịu dàng, liền sùng bãi nàng ta như một vị Phật sống. Sau này được cả vào hầu phủ vẫn tôn kính nàng ta vô cùng, có cái gì tốt cũng chia sẻ. Nhưng kiếp này vào cái phút trước khi ngất đi 4 năm trước, nàng đã thấy rất rõ ràng. Người để mình xuống núi chính là vì đại tỷ trông rất hiền hòa, dễ gần này đây. Nếu không phải trọng sinh, đã rằng đến chết, nàng cũng không tin kẻ chủ mưu hại mình cả đời không ngóc đầu lên được chính là nàng ta. Muội muội thật là có phúc. Giang thị ở bên xem trò vui, thấy Lý thị đang ngây người, cười nói, thế này thì vị tứ tiểu thư này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lý thị chẳng những kế hoạch những con thừa tự bị thất bại, mà còn tìm về cho nữ nhi của mình một chiếc ngai vận cận to, thật là chết cười. Lúc này Lý thị cảm thấy giận và hận vô cùng. Vốn nghe nói thứ nữ này vào 4 năm trước bị rắn độc cắn, để phu trong phủ tới khám, trở về bảo không có thuốc chữa, dù bảo vệ được tính mạng thì dung mạo cũng bị hủy, thế nên mình mới cho lão gia để mẫu tử bọn họ về. Xấu xí như vậy chỉ có thể bị khi dễ mà thôi, làm sao ngóc đầu lên được. Không ngờ thứ nữ này lại xinh đẹp như vậy, ác cả hai nữ nhi của mình. Mụ Hoa mama làm việc thế nào mà loại chuyện này cũng không bảo cho mình biết chứ. Ngược lại thì lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng thì đang rất vui mừng, dù sao một nữ tử mỹ lệ hơn người tốt hơn một nữ nhi bị hủy dung rất nhiều, với dung mạo thế này cũng dễ dàng được làm thiếp cho cán vương công quý tộc hơn. Cuối cùng Như Ca cũng giữ được đệ đệ bên mình và mẫu thân. Ra khỏi Tây viện, Ngọc Chính Hồng đột nhiên súng trọng dân trào, phân phó quản gia Lý Toàn dẫn mẫu tử 3 người đến chỗ ở. Quả nhiên giống như kiếp trước là nơi cực kỳ vắng vẻ sâu trong rừng trúc. Đến nhà Nguyệt Cát, Ngọc Chính Hồng nhân thời xấu hổ vô cùng, có nghĩa là Lý thị ăn bài một nơi hơi vắng vẻ chút thôi, Bất ngờ lại như thế này. Ngoài viện có dại mọc đầy, trong viện mặc dù nhiều phòng nhưng chỗ nào cũng đầy mạng nhện, trừ mấy cái giường thì không còn vật gì khác. Bụi đóng thành lớp dày, vừa nhìn đã biết là một cái viện bỏ phế, không ai dọn dẹp. Thấy vẻ mặt thất vọng của Như Tử và vẻ mặt hờ hững của Liệt Thị, Ngọc Chí Hồng cảm thấy mất hết thể diện, giận đùng đùng vấn tay áo bỏ đi. Chỉ Văn Phó, Lý Toàn đi tây viện điều mấy gã sai vặt và nha hoàn tới dọn dẹp. Nhìn Ngọc Chính Hồng đi xa, nhớ tới hôn thư đã bị Trịnh lão phu nhân thiêu hủy, Như Ca nhìn Liễn Thị khẽ cười nói, thật là không uổng công. Liễn Thị nghe vậy trong lòng chua xót, mình lớn thế này lại phải nhờ nữ nhi tính toán dùng, thật là quá vô dụng. Thật ra thì hôn thư thật đính xác đã bị thiêu hủy rồi. Hôn thư hôm nay là Như Ca mô phỏng theo nét chữ của Ngọc Chính Hồng mà viết lại, tốn chút ngân lượng đã có được ấn ký của phụ nhà, vậy là xong. Nhưng người Ngọc gia không ai nhìn ra được. Nhờ Lý Toàn đưa tới mấy gã sa nhai và nha hoàn nhanh nhẹn, giúp viện rực rỡ hẳn lên. Mà bên kia, Ngọc Chính Hồng về viện của Lý Thị, Lý Tử xa hoa ở đây lại so với tiểu viện rách nát kia, tức giận mắng Lý Thị một hơi ngay trước mặt nha hoàn và mama, làm Lý Thị giận tới mức trợn mắt. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mãi Mên Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 11: Lên kế hoạch. Chớp mắt 2 tháng đã qua, nhà Nguyệt Cán rất yên tĩnh. Khi chuyện thiếu chút nữa mất đi Vân Kiệt, Thế Thị dần dần không còn sùng bái trưởng phu Ngọc Chính Hồng như trước, thêm vài phần xa cách, ít đi vài phần thân thiết. Đối với sự lạnh nhạt của Liệt Thị, Ngọc Chính Hồng chỉ cho là vì chuyện của Vân Kiệt ngẫu nhiên ngồi chốc lát đã bị tiểu nha hoàn của Giang Thị mời đi. Sự xuất hiện của mẫu tử Liệt Thị hàm Giang Thị rất sợ hãi, mình và nhi tử Ngọc Như Long bị đoạn mất tụng ái, thế nên các bọn nha hoàn nghĩ hết biện pháp giữ Ngọc Chính Hồng ở lại viện của mình, để Ngọc Như Long biểu hiện nhiều hơn trước mặt tổ mẫu và phụ thân. Với việc Liệt Thị còn giở lại hôn thư, Giang Thị dèm pha là nhìn bên ngoài thì tưởng thâm tình, nhưng thực chất là lấy hôn thư để uy hiếp. Dần dần chút áy náy vừa mới dâng lên của Ngọc Chính Hồng cũng biến mất không thấy tâm hơi. Trình lão phu nhân chưa từng quên việc đã hứa với Giang Thị, chỉ là nếu nâng đỡ Giang Thị lên thì phải chèn ép Lý Thị, mà Lý Thị dù sao cũng còn có một vị đại ca là tướng quân, thế nên ít nhiều vẫn còn cố kỵ, đành cho Giang Thị để thêm ít lâu nữa. Mà Lý Thị bởi vì chuyện ngày đó giận muốn điên, thêm Hoa Mama bị đánh 30 gậy ở một bên khích bát, hận sao không tống được mẫu tử Liễn Thị về bằng thành lại. Tiền tiêu mỗi tháng đều lại lý do là kinh phí trong phủ eo hẹp, kém mãi không phát. Dưới sự đăng dài của mấy Mama trong phúng bên người Lý Thị, giờ nha hoàng Mama trong viện đều xem nhà Nguyễn Cát là cấm địa. Cán viện kháng thấy vậy đều chờ xem kịch vui. Chứ là qua 2 tháng vốn nên túng quẫn thì Liệt Thị sắc mặt vẫn hồng hào, đều đặn mang nhi tử và nữ nhi đến Ninh Phúng Đường thỉnh an lão phu nhân, thỉnh thoảng có chúng quà gọi là hiếu kính lão phu nhân, làm lão phu nhân cũng coi trọng thêm mấy phần. Trong Ninh Phúng Đường ở tây viện, thất ma ma đi theo lão phu nhân đã lâu, dâng một cái áo ấm thêu 100 chữ thọ huyền long cáo lên cho Trịnh lão phu nhân, trong mắt tràn đầy thắng phục. Lão phu nhân, các phu nhân và tứ tiểu thư thật là có lòng. Mấy ngày trước có tỳ vô tình nói trời đang lạnh dần, hôm nay liền tặng cái áo này, đây chính là sản phẩm của Cẩm Tú Phường đấy à, rất xa xỉ. Hôm nay đúng nhận cái áo, tứ tiểu thư đã thưởng cho 100 lượng, đây chính là nửa năm tiền lương của mình rồi. Ra tài rộng rãi như vậy, bất quá cũng là mong mình nói mấy lời hay với lão phu nhân mà thôi. Hơn là tâm vốn bên cạnh lão phu nhân, chút chuyện nhỏ này vẫn làm được. Trịnh Thị nghe vậy, vốn ve cái áo lông cáo trước mắt, trong bộ cũng vui vẻ. Cũng là đứa hiểu chuyện. Các viện trong phủ này, khi nói cũng có chút hiếu kính, nhưng đều vào thời điểm cuối năm. Còn bình thường, lúng đến tỉnh an mình, đứa nào không khóc lóng kể lễ là túng quẫn, Trịnh Thị đều nhớ kỹ. Lúc trước nghe nói, tiền tiêu hàng tháng Lý Thị không cho nhà Nguyệt cá, thế nhưng có tiền mua cái này. Trịnh Thị thấy tỷ đệ Như Ca xem ra cũng không tầm thường, tương lai không chừng có tiền đồ, liền kêu thất mama lấy 100 lượng đưa quà. Nhưng qua hôm sau, Trúc Mộc Tử hai người tới Tịnh An đã trả lại, còn tặng thêm một vòng tay phỉ thúy. Đó là Như Ca bán cửa tiệm ở Vàng Thành đi, sau khi mua hai cái tiệm khác ở Kinh Thành, thì còn dư lại chút đỉnh nên hiếu kính với tổ mẫu. Ý này dĩ nhiên là muốn lão phu nhân chấp nhận cho Như Ca kinh doanh cửa tiệm rồi. Điệt thị vốn xuất thân từ gia đình theo nghiệp buôn, nữ nhi Như Ca là thứ nữ, tương lai tìm cho Như Ca một nhà chồng tốt như hai nữ nhi của Lý thị là không thể nào. Lại nói ngày sau gả đi làm thiếp, bán lãnh quản lý cửa tiệm cũng cần phải có, huống chi còn có Vân Kiệt, đứa nhỏ này nhìn cũng thông minh lanh lợi, nhưng không chịu làm con thừa tự của Lý thị thì tiền đồ cũng khó, chỉ còn trông mong vào Như Long thôi. Nghĩ vậy, cái chuyện Như Ca mở cửa tiệm, Trinh thị cũng không có ý kiến gì nữa, coi như mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhà nguyệt cát trăng sáng in bóng cây lên màn cửa sổ, theo gió lai chập chờn. Hai tháng này đường mỗi ngày phải đi tây viện thỉnh an lão phu nhân, thì mẫu tử Liễn thị rất thanh nhàn tự tại. Mấy ngày trước thất mama tới nói ý tứ của lão phu nhân, chỉ cần không trực tiếp đâm mặt thì chuyện kinh doanh không có vấn đề gì. Như Ca nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân ngậm chín hồng nhiều lần nhắc nhở mẫu thân phải đóng cửa tiệm, mặc dù ngầm làm cũng không phải không được, nhưng ra ra vào vào nói chung cũng hơi bất tiện. Cái sự đồng ý của lão phu nhân tin rằng chú tử Ngọc Chính Hồng cũng sẽ không xen vào nữa. Như Ca cầm sách thuốc tìm đựng từ nước khác tới, động hết sức mê mẩn. Ngày trước lúc bệnh tận quấn thân, Như Ca rất thích đọc sách thuốc, không biết có phải vì khoảng thời gian còn là linh hồn phiêu lãng đến cái thế giới xa lạ kia không được hay không, mà sau này trong đầu nàng có vô số lý luận về mạch chứng. Để kiểm chứng những lý luận này, lúc ở Hoàn Thành nàng đã mở một y quán chuyên trị những bệnh hiểm nghèo, kết quả những lý luận và phương thuốc này đã hoàn toàn chính xác. Bây giờ chỉ cần xem qua những chữ viết trong sách, trong đầu sẽ nhanh chóng hiện lên hình dạng thảo dược, các phương thuốc cũng hiện ra rõ ràng. Đây chính là phúc lợi của viện trọng sinh đó nha. Nhớ tới những viên thuốc nho nhỏ thấy được ở thế giới kia, Như Ca liền có ý tưởng chế thuốc bán ở Kinh Thành. Mấy ngày nay, Như Ca đã điều động tiền lãi từ cửa hàng Lan Văn tới để bắt đầu kế hoạch. Không trì, theo lời nàng đã tìm được mấy cửa tiệm buôn bán ế ẩm nhưng có vị trí thuận lợi. Chính sách cô lập của Lý Thị làm cho nhà Nguyệt Cán thanh tĩnh, ngược lại giúp nàng tự do làm việc. Thành Trúng từ bên Liễn Thị tới, gạn bấn đèn cho sáng lên, thấy Thanh Nhi đứng ngủ gục một bên khuyên nhủ: "Tiểu thư, trễ lắm rồi, nghỉ ngơi thôi." "Khuya rồi sao?" Như Ca nhìn ra ngoài cửa sổ để sách xuống, sức khỏe là vốn quý nhất, không thể tổn hại được, điều này nàng biết. Mẫu thân và Vân Kiện đã ngủ chưa? Như Ca đứng dậy thư giãn cơ thể một chút. Ngày mai, phu nhân muốn đích thân đưa tiểu thiết gia và tiểu thư nhập học, sợ khí sắc không tốt sẽ bị người chê cười, nên đã kéo thiết gia đi nghỉ từ sớm rồi ạ. Còn nói tiểu thư cũng nghỉ sớm đi, chứ là nô tì thấy tiểu thư động sách mãi mê quá, nên không dám quấy rầy. Nghe vậy, Như Ca cười khẽ, nhờ danh tiếng của đại nho Phương Chính mà Liễu Hiền, người đứng đầu của học viện nổi danh nhất Đại Chu, lễ học viện, tự thân ra tay, tiền nhập học không nhận không nói, còn mỗi ngày phải xe ngựa đưa đón vị tiểu sư đệ Vân Kiệt này. Nếu không phải Vân Kiệt nhắc tới, Như Ca cũng không ngờ ông lão mình tình cờ giúp đỡ ở ngoại ô Phàn Thành chính là đại nho Phương Chính, tiếng tâm lừng lẫy Đại Chu. Chứ là cũng hơi quá rồi, bác mình một người cộng tuổi hai đời lại cũng hơn 40, không phải đến lễ học viện để học tập, thật làm người ta phát sầu. Nhớ tới mẫu thân rất kiên trì trong chuyện này, Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.